Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Thứ tư người thêm vào, chợt nhìn tình huống dưới, cung binh trái nhảy phải lóe lấy, loại này đặc thù, bước nhảy, để Thiên Ngưng kinh ngạc không thôi. Thế mà nhìn kỹ lại, Thiên Ngưng minh bạch, cung binh đó là đang tránh né thụ ma Logan công kích. Cái này xem xét phía dưới Thiên Ngưng trực tiếp chấn kinh đến nói không ra lời. Lấy Logan loại công kích này hình thức, cái này biến thái công kích tốc độ cùng phương thức công kích. Vậy mà có người có thể né tránh, sợ là hack đều làm không được đi. Cái này người, Thiên Ngưng ánh mắt vô cùng phức tạp. Cũng là cái nào đại hình thế lực bồi dưỡng được siêu cấp cao thủ sao? Nhưng là, không có khả năng a. Thiên Ngưng biết cung binh, đồng dạng tại St. Louis tiểu trấn, xuất sinh. Làm thực lực yếu nhất tiểu trấn cũng chính là mọi người trong miệng tám khu. Cung binh tại tám khu cũng coi là danh nhân. Một cái danh bất kinh truyền tiểu nhân vật trực tiếp thì mở miệng khiêu chiến thánh tài. Hơn nữa còn thật cùng Phong Thiên Mạch bọn người giao chiến qua. Cái này nhìn như ngu ngốc cử động tại kinh lịch hai lần phó bản giết đầu cùng đơn giết Phong Thiên Mạch sự kiện sau đã hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Thiên Ngưng nhìn qua liên quan tới cung binh giới thiệu cùng thiếp mời. Nhưng là nàng không có để ở trong lòng. Nhưng là lần này tiếp xúc, riêng là bây giờ thấy cung binh như thế cường hãn cử động. Thiên Ngưng nhíu nhíu mày, khiêu chiến thánh tài, cái này, xem như chúng ta điểm giống nhau sao? Nhìn lấy cung binh bọn người đem thụ ma Logan lượng máu một chút xíu tiêu hao hết. Thiên Ngưng trong mắt kinh ngạc càng tăng lên, mặt ngoài tựa hồ là cung binh cướp đi hết thảy danh tiếng. Nhưng là trên thực tế, Miêu Thần cùng Chi Nam Nhi thượng biểu hiện một chút không so cung binh kém. Ba người này tại Thiên Ngưng trong lòng đều lưu lại sâu sắc ấn tượng. Dạng này đoàn đội, Thiên Ngưng âm thầm suy tư nói, ta thêm vào sẽ không ảnh hưởng đến chính mình phát triển. Nghĩ tới đây, Thiên Ngưng quyết định chủ ý, nàng yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi chiến đấu kết thúc. 10% trên chiến trường, nhìn đến Logan còn thừa lượng máu lúc, Miêu Thần kinh ngạc nói. Không có cuồng bạo cùng biến gì. Hẳn là cự nham đột thứ hình thức. Chi Nam Nhi thượng nói ra. Loại này đặc thù hình thức ảnh hưởng nó. Không chỉ có không có sinh mệnh khôi phục còn có giảm xuống phòng ngự lực. Liền cuồng bạo cũng không biết mở ra. Nó đây là cùng ngươi đòn khiêng phía trên. Binh ca, nó không đâm chết trong lòng ngươi khó chịu a. Bớt nói nhảm, ta chân đều tê. Cung binh thanh âm truyền đến, nhanh lên một chút, Chi Nam Nhi thượng cười lên ha hả. Trên thực tế từ đầu tới đuôi hắn đều bảo trì lấy một loại lớn nhất hiệu suất cao tốc nhất công kích. Trạng thái, trong tay kỹ năng cơ hồ không ngừng nghỉ chút nào ném qua đi. Trừ nửa đường hồi mana cái kia một hồi, còn lại thời điểm đều là đỉnh phong thi pháp hình thức. Hai người kia đến cùng trước kia là làm cái gì? Càng gần đến mức cuối Miêu Thần càng là kinh ngạc, cung binh tối thiểu nhất hắn hiện tại nhiều ít giải một số. Cứ việc cung binh trước kia kinh lịch cùng hiện tại thể hiện thực lực để hắn hưng phấn cùng tò mò. Nhưng là cái này gọi là Chi Nam Nhi thượng bàn tử lần này cũng đầy đủ để hắn chấn kinh. Cái này diện mạo xấu xí còn có chút háo sắc bàn tử vậy mà một tay kỹ năng phóng thích muốn so. Những cái kia truyền lên video đại thần người chơi còn cường hãn hơn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái. Nếu như hắn không mạnh lại như thế nào có thể cùng cung binh dạng này người kết bạn. 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, cung binh từ bỏ phòng ngự. Nghịch chuyển phản kích mở ra trực tiếp ngạnh kháng dưới chân gai nhọn về sau. Tấn mãnh đả kích cận thân sau đó một bộ kỹ có thể đánh ra. Trừ 43, 66, trừ 123, trừ 44, 42, Hoàng hôn chi kiếm. Cuối cùng cung binh hai tay cầm kiếm chém xuống. -144. Trầm mặc, cung binh cười khổ dưới. Đến sau cùng hoàng hôn chi kiếm còn phát động trầm mặc hiệu quả. Trước đó tất cả đều là miss. Tại ba vị này số thương tổn bay lên về sau. Thụ ma logo hóa thành một đạo bạch quang ngã trên mặt đất. Hệ thống, người thu hoạch được 153.131 điểm XP hệ thống. Người thu hoạch được kim tệ nhân 153 hệ thống. Người thu hoạch được tinh xảo gia thuộc nhân 21 hệ thống. Người thu hoạch được vải đay thô nhân 15 hệ thống. Người thu hoạch được thượng phẩm vải bạt nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được cường hóa thạch nhân 11 hệ thống. Người thu hoạch được màu xanh lam nguyên thạch nhân 21 hệ thống. Người thu hoạch được xanh biếc nguyên thạch nhân 22 hệ thống. Người thu hoạch được Logan giáp tâm linh nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được hoàng thủy tinh giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được hoàng thủy tinh hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được hồ bì hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kiên cố hộ thủ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kim ti đái nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được hoàng thủy tinh giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được kiên cố giới chỉ nhân 1 hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng thẩm phán nhất thương hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng thánh quang hàng lâm hệ thống. Người thu hoạch được sách kỹ năng ảnh phân thân hệ thống. Người thu hoạch được tàng bảo đồ nhân 1 bản ảnh phân thân. Một kiện đặc thù trang bị, vẫn là y phục. Cung binh hưng phấn nói, cái này thu hàng không tệ a, đến cùng là giết đầu. A, cái này bảo vệ tay cũng vẫn được. Màu tím, Logan giáp tâm linh vị trí, khải giáp trang bị đẳng cấp 15 phòng ngự vật lý cộng 12 phòng ngự ma pháp cộng 18 ma pháp công kích cộng 8 lớn nhất đại pháp lực giá trị. Cộng 5% lực lượng cộng 3 trí lực cộng 5 thể chất cộng 5 sức chịu đựng cộng 36 trang thuộc tính chưa phát động. Y phục này pháp hệ thần khí. Cung binh gật gật đầu nói. Cơ sở pháp thương cao như vậy. Cường hóa sau tuyệt đối thoải mái lật. Quần áo ngươi như thế nào? Miêu thần nhìn xem Chi Nam Nhi Thượng nói ra. Y phục này cần sao? Chi Nam Nhi Thượng mang theo nghiền ngẫm nhìn xem Miêu thần. Miêu ca, làm sao khách khí như vậy? Ngươi dùng thực lực chứng minh chính mình. Miêu thần mặt không biểu tình nhìn lấy Chi Nam Nhi Thượng. Không muốn sao? Muốn. Chi Nam Nhi Thượng trên mặt nghiêm túc trong nháy mắt bị cười gian thay thế. Anh em ta thân thể trần truồng cùng các ngươi cầy quái. Từ đâu tới y phục? Tới binh ca. Y phục cho đại gia ta phủ thêm. Cung binh một chân đạp lăn Chi Nam Nhi Thượng sau đó ngược lại cũng không nói gì trực tiếp đem y phục ném cho hắn. Miêu thần đi tới nói ra. Cái kia màu tím bảo vệ tay cùng ảnh phân thân có thể ném cửa hàng. Tăng thêm mia cái kia một hàng cùng lang vương thu hàng. Hiện tại cửa hàng bên trong cuối cùng có mấy món đáng giá người ngừng chân đồ vật. Có điều, cung binh nhìn lấy miêu thần cười hắc hắc nói. Muốn là vật kia có thể đặt ở cửa hàng bên trong. Vậy liền không có những trang bị này chuyện gì. Không có cách nào, miêu thần khoát khoát tay. Đồ chơi kia quá mức kinh hãi thế tục. Ui ui. Chi Nam Nhi Thượng một bên xuyên qua Logan giáp tâm linh vừa nói. Phong vân lệnh thì phong vân lệnh. Nói như vậy mịt mờ làm gì? Không tin được ta? Làm sao ngươi biết? Cung binh kinh ngạc nói sau đó kịp phản ứng. Móa, cái này hạ không phải cũng là. Ngu ngốc mới có thể đoán được. Chi Nam Nhi Thượng gõ gõ cái mũi nói ra. Nếu là có khác đội ngũ bây giờ có thể soát những thứ này boss. Vậy hôm nay chúng ta còn có thể nhìn đến Logan. Cung binh nhún nhún vai. Chi Nam Nhi Thượng nói tới thật là sự thật. Tỉ như Ma Lang Vương Diêu. Trong một tuần là không nhìn thấy. Mà hắn công hội muốn soát thời điểm liền sẽ phiền muộn không gì sánh được. Bởi vì không trách, có người, Miêu Thần đột nhiên biến sắc. Hắn nhìn hướng phía sau, chỗ đó trong bụi cỏ, một bóng người xuất hiện, là nữ nhân, là địch nhân. Chi Nam Nhi thượng hai tay cản lại nói ra, Binh ca chân nha, Miêu ca ngươi không hào nữ sắc, ta chân tê dại ngươi cái quỷ. Cung Bình cười mắng, là nàng đi, vóc người này quả thực để cho ta lượng máu thấy đầy a. Khoảng cách khá xa tạm thời thấy không rõ khuôn mặt, Chi Nam Nhi thượng xoa ngoạp ăn nước nói ra, ngươi biết sao, Binh ca, tình nhân cũ. Thiên Ngưng dần dần tới gần ba người, chờ thấy rõ ràng nàng dung mạo về sau, Chi Nam Nhi thượng nụ cười trên mặt biến thành không gì sánh được uể oải. Phảng phất là trong tay cầm muốn đổi tặng phẩm xổ số lại đột nhiên phát hiện thời gian đã qua một. Dạng, Chi Nam Nhi thượng xấu hổ nói ra, Binh, Binh ca vẫn là ngươi tới đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.